Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1056. Đệ cộng đồng tiến thối. 1. Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Hắn không thể nhiều lời. Chuyện này là thế gian sự tình. Hắn là không thể nhúng tay. Hơn nữa, chuyện này quan hệ toàn bộ phàm trần huyền môn tương lai cùng tiền đồ. Có thể giải quyết chuyện này, chỉ có Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm Money. Đây là bọn họ trách nhiệm, cũng là bọn họ Cố gia. Nhân quả, chúng ta qua đi đi. Đi các ngươi sẽ biết, ta linh lực ở dương gian là bị áp chế. Hơn nữa chuyện này ta không có phương tiện nhúng tay. Cố Hiểu, Hoan Tâm, chuyện này chỉ có thể dựa các ngươi. Vô luận là vài thập niên trước Cố Thiên Lương sự tình, vẫn là năm nay chuyện này, đều cùng Cố gia cùng Cố Hiểu huynh muội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giải linh còn cần hệ linh người. Chuyện này phải có cái hoàn mỹ kết cục. Thật đúng là cần thiết bọn họ ra tay. Hảo, ta đã biết. Cố Hiểu gật gật đầu. Kỳ thật, từ Tưởng Lệ Hành cấp chính mình gọi điện thoại, kêu chính mình lại đây thời điểm, hắn sẽ biết, cái này tổ chức hẳn là chính là năm đó đuổi giết chính mình mẫu thân cái kia phía sau màn độc thủ. Cũng là mấy năm nay vẫn luôn ở nhằm vào Cố gia thần bí tổ chức. Hiện giờ, rốt cuộc có thể đem nợ mới nợ cũ cùng nhau thanh toán. Tưởng Lệ Hành đi tuốt đằng trước mặt, hắn đem Ninh Hoan Tâm hộ ở chính mình phía sau. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành cũng không tính toán nhúng tay chuyện này, nhưng là hết thảy đại tiền đề là Ninh Hoan Tâm sẽ không đã chịu thương tổn. Nếu là nàng đã chịu thương tổn, như vậy Minh Vương đại nhân tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đi ở mặt sau. Lâm Thu Hàm dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, vẫn luôn lặng lặng đang nhìn Cố Hiểu. Nàng là Cố Hiểu khế ước quỷ phó, tự nhiên có thể cảm giác được Cố Hiểu tâm ý cùng tâm tình phập phồng. Lúc này Cố Hiểu tâm tình là thực phức tạp trầm thấp. Thậm chí hắn đã làm nhất hư tính toán. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, Tưởng Lệ Hành sẽ bảo hộ Hoan Tâm, Thu Hàm. Nếu thật sự tới rồi sống còn thời điểm, ngươi không cần lo cho ta. Cố Hiểu đột nhiên truyền âm cấp Lâm Thu Hàm. Lâm Thu Hàm ánh mắt ngưng kết một lát, trong ánh mắt hiện lên một mạt kỳ dị sắc thái. Nếu là thật sự có việc, ta tự nhiên sẽ trốn chạy. Ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi sao? Lâm Thu Hàm có điểm sinh khí, lạnh lùng trở về Cố Hiểu một câu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu rũ rũ mắt tử, theo bản năng theo sát Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bước chân. Lâm Thu Hàm, cái này ngốc tử, sao sao vài người tốc độ thực mau, không đi bao lâu liền tới rồi. Huyền học sẽ ở Yến Kinh vùng ngoại thành cái kia sân huấn luyện ngoại. Lúc này, nơi sân bên ngoài còn dừng lại rất nhiều xe hơi. Kia vẫn là sáng sớm thời điểm các đại gia tộc tới tham gia thi đấu thời điểm khai xe. Bất quá là một ngày quang cảnh, hết thảy đều sớm đã hoàn toàn thay đổi. Có cấm chế, Cố Hiểu giơ tay phóng xuất ra một tia linh khí. Đạo linh khí kia đánh vào một tầng vô hình cái chắn thượng. Đạo cấm chế này không tính quá cường đại. Cố Hiểu giơ tay phóng xuất ra một đạo linh phù, liền đem cấm chế phá khai rồi. Bất quá, lúc này hắn mày nhăn đến càng sâu. Này cấm chế xem ra chỉ là vì phòng ngừa người thường vào nhầm nơi này mới có thể thiết hạ, tựa hồ hoàn toàn không phải vì phòng ngự huyền môn người trong chuẩn bị. Nói cách khác, đối phương căn bản không sợ mặt khác gia tộc người tìm tới môn tới. Đây là kiểu gì cản rỡ? Chúng ta đi thôi. cố hiểu nhanh hơn nện bước, theo bản năng đi ở đằng trước. Đại ca nhìn đến cố hiểu thân ảnh, Ninh Hoan Tâm không khỏi kêu hắn một tiếng. Ngươi từ từ ta, nàng mỉm cười đuổi theo cố hiểu bước chân, cùng hắn sóng vai mà đi. Ở ngay lúc này, nàng muốn cùng hắn cộng đồng tiến thối, tuyệt đối không thể lùi bước một bước. Hết chương.